Hệ thống livestream của nữ đế, chương 992, đánh Bắc Cương, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay từ đầu Lý Vân cũng nghĩ bộ lạc nhỏ này muốn lấy trứng chọi đá, nhưng bọn họ ngoài nam nữ thanh niên ra còn có cả người già, trẻ nhỏ, còn có trẻ con vẫn đang ngủ trong tạ. Thấy vậy anh ngay lập tức phái người tiến lên thương lượng, hỏi rõ ý đồ đến đây. Lúc nghe được yêu cầu của bọn họ, ngay chính bản thân anh cũng cảm thấy giật mình. Cả bộ lạc đầu hàng không phải chuyện hiếm thấy, nhưng hiếm thấy chính là nguyên nhân đầu hàng của bọn họ. Trong chớp mắt đó, Lý Huân bỗng có vài phần hâm mộ một lực bạt. Nếu kết cục đổi ngược lại, anh rơi vào bước đường giống như một lực bạt, liệu có người nào dám trả giá từ ba bỏ tất cả chỉ để đổi lại thi thể của anh hay không? Chủ công có đồng ý việc này hay không? Lý Huân thấy Khương Đồng Cơ một lúc lâu chưa đáp, không khỏi hỏi một câu. Khương Đồng Cơ trầm giọng nói. Ta đồng ý cho người xử lý thi thể một lực bạt thật tốt, chuẩn bị thêm một cỗ quan tài để bọn họ đưa đi. Đối với cô mà nói, một lực bạt chỉ là một chướng ngại vật đã bị cô đá văng. Nhưng đối với đám dân du mục Bắc Cương mà nói, một lực bạt có lẽ là anh hùng, thậm chí còn là tín ngưỡng, bọn họ bằng lòng vì gã ta mà từ bỏ hết thảy. Nhìn từ phương diện khác cũng có thể thấy một lực một bạt rất đáng để tôn trọng, nếu có người nguyện ý giữ gìn thi thể của gã ta cô đồng ý thì có sao? Nói đến đây, Khương Bồng Cơ đột nhiên nhớ đến Cửu Vương Tử. Bọn họ không nhắc đến thi thể của Cửu Vương Tử sao? Lý Huân cẩn thận nhớ lại, chắc chắn nói. Bọn họ chưa hề đề cập đến Cửu Vương Tử. Được rồi, vậy thì mua một tặng một thi thể Cửu Vương Tử coi như quà tặng kèm. Còn muốn xử lý ra sao thì đó là chuyện của bọn họ. Khương Bồng Cơ nở nụ cười giễu cợt, tên Cửu Vương Tử này sống cũng thật thất bại. Vâng, mà tướng sẽ làm ngay. Lý Huân cung kính chắp tay hành lễ rồi ra ngoài, bộ áo giáp tám cọ sát phát ra tiếng leng keng. Lý Huân rời đi, khán giả cũng tỉnh táo từ màn nhạc đệm này. Mây trắng nhỏ đầy trời, lão một này chết cũng không hối tiếc nha. Cả một bộ lạc nguyện vì lão mà đầu hàng thật đó. Canh rong biển, tuy rằng lão một này chết thật thảm, nhưng sau khi chết vẫn còn có người nhớ đến lão như vậy, chứng tỏ đời này sống cũng không tính là quá thất bại. Cá khô chiên ẩy, mấy thím cảm tính quá, chuyện này không cần nghĩ tốt như vậy. Có lẽ bộ lạc này đúng lúc nằm trên đường streamer đang hành quân thôi. Dùng đầu ngón chân cũng biết danh tiếng streamer ở Bắc Cương thế nào, Bắc Cương khẳng định sẽ nói streamer là một chín tên đồ tể giết người và đe dọa biên giới trăm họ. Tuy nhiên, người dân bình thường đều vì mạng sống của mình, toàn bộ già trẻ chủ động đầu hàng cũng là có khả năng. Con chuột lại hỏng rồi, ai, chỉ có một mình tôi là thấy Cửu Vương Tử đáng thương sao? Đường đường là một vương tử của Bắc Cương, giá trị còn không bằng cận thần của mình. Người xem trong kênh livestream vô cùng thổn thức, có người cảm thấy một lực bạt chết rất có ý nghĩa. Có người thương xót Cửu Vương Tử chết trong im lặng, người thì nhắc nhở Khương Đồng Cơ cẩn thận tâm cơ của người dân Bắc Cương. Còn có người tiếp tục ngồi lề hít dreamer chỉ tới hóng hớt không phát biểu bảy ý kiến. Kênh livestream lúc này xôm cực kỳ. Bình luận của kênh livestream bắn ầm ầm, Khương Bồng Cơ chỉ có thể thỉnh thoảng vào ẩn bớt bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huân phân phó cấp dưới xử lý thi thể một lực bạt xong xuôi, lau sạch máu đen, thay xiêm y mới, sau đó đặt vào cỗ quan tài. Đến cả thi thể bắt đầu thổi rửa của Cửu Vương Tử, Lý Vân cũng cho người thu xếp mang đi. Đám dân du mục của bộ lạc kia khi nhìn thấy quan tài thì từng người ôm mặt khóc, tiếng khóc tâm tê liệt phế bộc lộ nỗi thương xót sâu thẳm trong đáy lòng. Sau khi khóc lóc một trận, thủ lĩnh bộ lạc chủ động tiến lên đầu hàng, dân du mục ở phía sau lần lượt hành lễ thần phục theo nghi lễ Bắc Cương. Chủ công, ngài đã nghĩ ra phương án tốt nhất để sắp xếp cho những người này chưa? Bộ lạc này không lớn, tất cả nam nữ già trẻ không quá 10.000 người, nhưng số thanh niên trai tráng ít nhất cũng chiếm một nửa. Nếu mặc cho bọn họ ở lại doanh trại, khó có thể đảm bảo bọn họ sẽ không phản kháng, đến lúc đó lại trong ứng ngoài hợp với Bắc Cương thì sẽ gây họa lớn. Còn nếu để bọn họ ở lại chiến trường, trở thành tai họa ngầm, vậy thà rằng chia bọn họ thành từng nhóm rồi đưa về Sùng Châu còn hơn. Khương Bồng Cơ cũng suy xét đến điều này, cô nói. Việc này vẫn nên giao cho văn chứng làm, những người này chủ động đầu hàng, ta không thể coi họ như tù binh mà đối đãi được. Trước hết phải người đưa bọn họ đi báo tên, sau đó lấy một hộ gia đình làm đơn vị, chia thành từng nhóm nhỏ đưa đi. Như thế cũng tốt, tránh gặp chuyện bất trắc giữa đường. Kỳ quan nhượng nhíu mày nói. Chỉ bằng cứ làm vậy đi, để bọn họ theo đội tiếp tế lương thực quay về Sùng Châu. Vì đảm bảo an toàn khi vận chuyển lương thực nên lộ trình đi về không giống nhau. Để đám dân du mục này theo đội ngũ vận chuyển lương thực đến Sùng Châu, vừa tránh làm lộ đường vận chuyển còn giảm bớt nguồn nhân lực cần chi ra. Trước khi bộ lạc lựa chọn quy thuận, bọn họ đã tính đến các tình huống xấu nhất, cuối cùng lại được thông báo rằng sắp được điều tới Trung Nguyên. Đám người ngơ ngác nhìn nhau, thần kinh căng thẳng rốt cuộc được thả lỏng, thậm chí có người phụ nữ Bắc Cương đang ôm con nhỏ mừng đến chảy nước mắt. Bọn họ cẩn thận bố trí linh cữu một lực bạt ổn thỏa, miễn cưỡng tổ chức một lễ tang nhỏ. Ngoài khúc nhạc đệm này ra, đại quân của Khương Bồng Cơ cả một đường hành quân thể như trẻ tre, mạnh mẽ áp đảo, huy động binh lính đi dọc bờ sông Tư Thủy hướng về phía Bắc. Lãnh thổ Bắc Cương rộng lớn, toàn bộ diện tích chỉ nhỏ hơn Đông Khánh 2-3 phần, nhưng phần lớn đất Bắc Cương lại không thích hợp cho người cư trú, cho nên ở những khu vực này dân cư không nhiều, dân số chỉ bằng 1/10 của Đông Khánh. Tổng dân cư không đến 2 triệu người, vô cùng thưa thớt. Khương Bồng Cơ đánh một trận thủy chiến ở bờ sông Tư Thủy của Bắc Cương, số người chết do chiến tranh và chết đuối cũng phải trên dưới 150.000 người. Nếu tính thêm số người bị Khương Bồng Cơ bắt làm tù binh và người dân chủ động đầu hàng thì tổng thể Bắc Cương tổn thất tới gần 200.000 quân. Số lượng lớn đến mức ai nghe thấy cũng bất giác giật mình. Con số này như muốn chọc mù mắt giới quý tộc khiến bọn họ nghĩ lại mà đau lòng không dứt. Đối mặt với quân địch đang từng bước ép sát, tâm tư của các bộ lạc Bắc Cương xoay chuyển. Nhưng khi nạn lớn bủa vây, bọn họ không thể không cùng nhau hợp sức. Tuy nói là hợp sức nhưng ai nấy đều trong trạng thái bằng mặt không bằng lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó sông Tư Thủy dâng nước lớn, một lực hạt điều binh cản lại, Đại Vương Tử và Tam Vương Tử đều chỉ mang theo quan chủ lực của mình chạy trốn, cuối cùng kiểm kê lại quân số không còn đủ 10.000 người. Cho dù sau đó đã cộng thêm cả những tàn binh quay lại, số lượng cũng chỉ có 15.000, mà phân nửa trong số đó đều là người tàn tật. Bọn họ không có nước uống và lương thực, binh lính không còn sức chiến đấu. Bắc Cương cầm cự đến lúc này cũng coi như cùng đường rồi. Khi các thế lực lớn của Bắc Cương tập hợp lại, bọn họ thậm chí ngay cả quyền phát ngôn cũng không có, ngược lại trở thành vai phụ nhỏ. Dưới sự ủng hộ của một lực bạt, Tam Vương Tử trở thành Đại Vương Bắc Cương, những ngôi vị này cũng không nhận được sự tán thành của những người khác. Đối mặt với tình hình quân địch đang áp sát, điều đầu tiên bọn họ nghĩ đến không phải là làm cách nào để ngăn địch mà lại là tập hợp một đống người để bàn về việc ai sẽ trở thành Đại Vương Bắc Cương. Nhìn mọi người ở trong trường tranh chấp không ngừng, vẻ mặt Đại Vương Tử lạnh lẽo, Tam Vương Tử khóc dở mếu dở. Cách chương.